Thái Cổ Chí Tôn 287 chương 2823 Đồ Tôn tiểu tử. Ngươi tốt nhất thả ta. Nếu không để ngươi ăn không được ôm lấy. Nói cho ngươi, ta tổ mẫu là Thái Sơ Chân Ma Điện trưởng lão, không phải ngươi có thể chọc nổi. Tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, hai người ngôn ngữ phách lối, mở miệng đe dọa lấy Mạc Thanh Vân. Hai người ngôn ngữ uy hiếp, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn hai người. Hắn không nghĩ tới, hai người này tại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, lại có không tầm thường bối cảnh. Nếu để cho hai người này dẫn đường, dẫn ta đi gặp băng cực ma chủ, hẳn là sẽ giảm bớt không ít phiền phức. Nhìn trước mắt hai người, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động. Lập tức có một cái dự định. Nói, thả các ngươi hai người cũng được. Nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Điều kiện gì? Hai người vội vàng hỏi. Ta muốn đi tìm băng cực ma chủ, hai người các ngươi dẫn đường cho ta thoáng cái. Mạc Thanh Vân cũng không che giấu ý đồ của mình, trực tiếp đối với hai người giảng thuật thoáng cái. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, hai người giao lưu một ánh mắt, lập tức cười xấu xa gật đầu. Nói, tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi không nên hối hận. Phía trước dẫn đường đi. Mạc Thanh Vân cánh tay vung lên, bỏ đối với hai người áp chế. Chợt, hai người tự thân thể buông lỏng, khôi phục hành động năng lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy biểu hiện, hai người hai mắt bên trong đều hiện ra chấn kinh chi sắc. Mạc Thanh Vân chi sắc chủ cảnh hậu kỳ tu vi, nhất định phải hai người bọn họ cảnh giới còn thấp. Nhưng ở Mạc Thanh Vân trước mắt, bọn hắn mà ngay cả một điểm phản kháng lực đều không có. Điều này thực đem bọn hắn cả kinh không nhỏ. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, hai người liền không lại chần chờ, lập tức ở phía trước dẫn đường. Hai người ở phía trước dẫn đường lúc, bọn hắn cũng lặng lẽ trao đổi, tựa hồ đang đánh lấy tính toán gì. Nhìn xem hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân chỉ là mặt lộ vẻ cười nhạt, cũng không có đi tiến hành ngăn lại. Dùng trước mắt hắn thực lực, cho dù hai người nghĩ ngang ngạnh cũng không thể làm gì hắn. Chỉ chốc lát, tại hai người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Thái Sơ Chân Ma Điện, tiến vào một cái to lớn thiền điện. Bái kiến hai vị thiếu chủ. Nhìn thấy hai người tiến vào trong điện, thủ hộ thiền điện đệ tử nhao nhao cung kính hành lễ. Mang Mạc Thanh Vân tiến vào trong điện, bạch bào thanh niên tự lộ ra cười lạnh, một bộ đắc ý quên hình tư thái. Nói, tiểu tử, lá gan của ngươi thật không nhỏ, thế mà thực có can đảm cùng chúng ta tới. Các ngươi lập tức đồng thủ cho ta, đem tiểu tử này bắt lại. Bạch bào thanh niên dứt lời, dưới bên cạnh hắn áo lam thanh niên tự đối trong điện đệ tử phân phó. Nghe được áo lam thanh niên mệnh lệnh, trông coi thiền điện các đệ tử lập tức hướng Mạc Thanh Vân vây lại. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân tự bị bao bọc vây quanh, lâm vào hai mặt thù địch tình cảnh. Bằng bọn hắn còn không làm gì được ta. Nhìn xem tứ mọi người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, không có chút nào đem này để ở trong lòng. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, đưa tay hướng tứ mọi người vung đi. Tại Mạc Thanh Vân đưa tay ở giữa, một cỗ kinh khủng ý cảnh lực lượng theo trên người hắn phát ra. Phanh phanh phanh, tại cỗ này ý cảnh áp bách dưới, đem hắn bao bọc vây quanh mọi người đều bị chèn ép quỳ hướng trên mặt đất. Đồng thời bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt cũng hiện ra mãnh liệt hoảng sợ. Đại đại đạo ý cảnh cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người ý cảnh, bạch bào thanh niên thần sắc run lên, sắc mặt soạt đến thoáng cái trợn nhìn. So với bạch bào thanh niên phản ứng, áo lam thanh niên thì là mồ hôi lạnh ướt ra, thân thể run lẩy bẩy, hoảng sợ nói: hắn ẩn giấu đi tu vi, hắn là giới chủ cảnh cường giả. Phát hiện này quả thực đem hai người dọa đến biểu lộ sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Tiểu hữu mời thủ hạ lưu tình. Giờ khắc này ở hai người sợ hãi lúc, một đạo thanh âm lo lắng theo trong điện truyền ra. Chợt Mạc Thanh Vân liền thấy một cái lão ẩu thần sắc khẩn trương đi vào bên cạnh hai người. Tổ mẫu nhìn xem lão ẩu đến, hai người thần sắc cung kính, nhao nhao khom mình hành lễ. Xem bọn hắn hai người dáng vẻ, phảng phất tiểu cây gặp được diều hâu, thái độ cung kính tới cực điểm. Hai cái bất tranh khí hỗn tiểu tử, liền biết gây chuyện khắp nơi sinh sự. Nhìn trước mắt hai cái thanh niên, lão ẩu không vui lườm bọn họ một cái, tự hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua, cười bồi nói: vì tiểu hữu này, nếu là bọn họ có chỗ nào đắc tội, còn xin tiểu hữu nhiều thông cảm. Không sao cả, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, rút về trên người ý cảnh, bình tĩnh nói: ta đi vào Thái Sơ Chân Ma Điện, chủ yếu là vì tìm Băng Cực Ma Chủ, không biết tiền bối có thể thay dẫn tiến thoáng cái. Ngươi muốn gặp Băng Cực Thái Thượng Trưởng Lão? Lão ẩu biểu lộ vi kinh, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, không khỏi nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần, hỏi: tiểu hữu, không biết ngươi cùng Băng Cực Thái Thượng Trưởng Lão ở giữa có quan hệ thế nào? Coi như ta xem như đồ tôn của hắn, đối với mình cùng Băng Cực Ma Chủ quan hệ, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành giấu riêng. Lão ẩu những mày, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, trên mặt cũng lộ ra một chút không hiểu, nói: Băng Cực Thái Thượng Trưởng Lão các đệ tử, lão thân toàn bộ đều biết, chưa từng nghe nói bọn hắn thu đệ tử. Không biết ngươi sư thừa vị kia, không biết tiền bối có thể nghe qua ba bối liệt? Mạc Thanh Vân hỏi. Nguyên lai là hắn. Lão ẩu mặt lộ vẻ kinh ngạc, lộ ra giật mình biểu lộ, cảm khái: nghĩ không ra thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn thế mà thu ngươi đệ tử như vậy. Tiểu tử kia vận khí coi như không tệ, còn xin tiền bối thay dẫn tiến. Biểu lộ thân phận của mình, Mạc Thanh Vân tự có chút khom người, hướng lão ẩu chắp tay. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, lão ẩu tán thưởng gật gật đầu, quay người cho Mạc Thanh Vân dẫn đường, nói: tiểu hữu, mời theo lão thân đến, ta cái này mang đến gặp Băng Cực Thái Thượng Trưởng Lão. Đa tạ tiền bối. Mạc Thanh Vân chắp tay cảm tạ, theo sát lão ẩu sau lưng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người cử động, bạch bảo thanh niên cùng áo lam thanh niên cũng liền công việc đuổi theo, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Vị này đại ca, ngươi thật sự là Băng Cực Thái Thượng Trưởng Lão? Đồ tôn nói như vậy, chúng ta là sư huyên đệ. Tiểu đệ thiên hạ vô địch, trước đó có nhiều mạo phạm. Tiểu đệ thiên hạ đệ nhất, trước đó bất kính, còn xin ngươi không muốn so đo. Hai cái thanh niên một mặt cười làm lành, hướng Mạc Thanh Vân làm ra lấy lòng tiến hành. Nghe hai cái thanh niên lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ xứng sờ, để bọn hắn danh tự làm mộng. Không thể không nói, hai cái này thanh niên danh tự, xác thực đủ ngưu bức. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu lộ, hai cái thanh niên đắc ý cười một tiếng, chỉ vào trước mặt lão ẩu nói: vị này là tổ mẫu của ta Mộ Dung Nana. Không biết đại ca tục danh ra sao? Nghe cái này tổ tôn tên của ba người, Mạc Thanh Vân triệt để phục, cười khổ nói: ta gọi Mạc Thanh Vân. Tương hỗ cáo chi tính danh, đại gia quan hệ cũng kéo gần lại không ít, bắt đầu bắt chuyện lên một chút nhàn sự. Cùng ba người trong lúc nói chuyện với nhau, Mạc Thanh Vân theo trong miệng của bọn hắn đạt được một cái để hắn khiếp sợ tin tức: Băng Cực Ma Chủ vậy mà bản thân bị trọng thương, tính mệnh hấp hối. Cái này thực sự để hắn không nghĩ tới, để hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thái Cổ Chí Tôn 287 chương 2824 Băng Cực Ma Chủ sư tổ thế mà bản thân bị trọng thương. Biết được Băng Cực Ma Chủ trọng thương, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh, vội vàng hướng Mộ Dung Na Na hỏi: Mộ Dung tiền bối, ngươi cũng đã biết sư tổ vì sao thụ thương? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Mộ Dung Na Na thở dài một tiếng, nói: việc này nói rất dài dòng, sau đó chính ngươi hỏi hắn đi. Tốt gặp Mộ Dung Na Na nói như vậy, Mạc Thanh Vân không có hỏi nhiều nữa. Hiển nhiên Băng Cực Ma Chủ trọng thương có rất lớn một phen che giấu, đôi câu vài lời không cách nào nói rõ ràng. Chỉ chốc lát, tại Mộ Dung Na Na dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái thiên viện bên trong. Tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn dưới, hắn phát hiện trong tiểu viện bố trí có thể nói là vô cùng đơn sơ. Chỉ có một ít phổ thông thạch điêu, vụn vặt lẻ tẻ bày ở trong nội viện, để tiểu viện nhiều hơn mấy phần sinh khí. Xem ra, sư tổ tại Thái Sơ Chân Ma Điện địa vị đã rất có giảm xuống.

Nghe Mạc Thanh Vân, Mộ Dung Na Na mấy người nhẹ gật đầu, nghĩ đến như thế nào tìm đến tài liệu luyện đan. Bàn giao tài liệu luyện đan sự tình, Mạc Thanh Vân tự không muốn dừng lại thêm, dự định đi làm luyện đan chuẩn bị. Sư tổ, hôm nay trước hết đến cái này, trời sáng ta lại đến chữa thương cho ngươi. Hướng Băng Cực tạm biệt một tiếng, Mạc Thanh Vân tự đứng người lên, chuẩn bị đi ra ngoài phòng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi ra ngoài, Băng Cực ma chủ liền đối với Băng Bình Dư ra hiệu. Nói: Bình Dư, Thanh Vân mới tới Thái Sơ Chân Ma Điện, hết thảy đều chưa quen thuộc, ngươi cho đi hắn dàn xếp thoáng cái. Gió Băng Bình Dư gật đầu lên tiếng, theo sát lấy Mạc Thanh Vân đi ra ngoài. Bởi vì Mạc Thanh Vân xuất thủ, để Băng Cực ma chủ thương thí chuyển biến tốt đẹp, Băng Bình Dư thái độ rõ ràng đã khá nhiều. Nói: Mạc sư chất, của ta biệt viện bên cạnh còn uổng phí một căn phòng, ngươi liền ở tại chỗ nào đi. Tốt, Mạc Thanh Vân đáp ứng. Chợt Mạc Thanh Vân tựu đi theo Băng Bình Dư hướng phía chỗ ở của hắn chạy tới. Thái Cổ Chí Tôn 287 chương 2827 đáy đầm thiếu nữ ban đêm. Đi qua một đoạn thời gian tu luyện, trước đó là băng cực chữa thương tiêu hao đã triệt để khôi phục. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân tựu đứng dậy đi ra viện tử, tại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong đi dạo. Tại Mạc Thanh Vân ẩn nấp hành tẩu dưới, cũng không có người phát giác hắn tồn tại. Trong bất chi bất giác, Mạc Thanh Vân đi vào một ngọn núi trước, nhìn thấy một đầu to lớn thác nước. Cái này thác nước rất kỳ lạ, màu sắc của nó hiện ra ngân màu xanh, như là bạch ngân bọc lấy một tầng thanh ngọc. Thật là nồng nặc thánh lực ba động. Tới gần đến thác nước bên cạnh, Mạc Thanh Vân cảm ứng được một cỗ thánh lực theo thác nước bên trong tiêu tán ra. Phát hiện đạo này thác nước kỳ lạ, Mạc Thanh Vân khóe mắt nhíu lại, lập tức có một cái dự định. Nói: Đầu này thác nước ẩm chứa thánh lực tinh thuần nồng đậm, nếu là dùng nó thay thế ướp năm linh tuyền, cũng là một cách lựa chọn tốt. Giống như Bình Dư sư thúc tìm không thấy ướp năm linh tuyền, ta tựu dùng nó đến thay thế tốt. Dưới phương hàn trong đầm linh tuyền ẩm chứa thánh lực càng thêm nồng đậm, dùng để luyện chế đan dược càng tốt hơn một chút. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền không lại chần chờ, thả người đập hướng thác nước dưới đáy hàn đàm. Tiến vào hàn đàm bên trong, Mạc Thanh Vân tựu cảm giác được rõ ràng một cỗ nồng đậm thánh lực ba động theo linh tuyển bên trong tiêu tán ra. Như vậy phát hiện, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm dừng lại, lập tức hướng đáy đầm sâu lặn xuống dưới. Theo Mạc Thanh Vân hướng đáy đầm xâm nhập, hắn phát hiện trong đầm nước ẩm chứa thánh lực trở nên càng phát tinh thuần cùng hùng hậu. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân lặn xuống đáy đầm, nhìn xem một mảnh ngân màu xanh sền sệt lắng đọng vật. Những này ngân màu xanh sền sệt lắng đọng vật phát ra thánh lực ba động, rõ ràng muốn nồng nặc nhiều. Nghĩ không ra tại cách này hàn đàm dưới đáy, lại nhiễm lại có ướp năm linh tuyền mẫu tương. Nhận ra ngân màu xanh sền sệt lắng đọng vật, Mạc Thanh Vân lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức đối nó đưa tay một chiêu. Chợt, phía trước một mảnh linh tuyền mẫu tương tựu được thu vào tạo hóa đại lục bên trong. Có những này linh tuyền mẫu tương, liền không cần ướp năm linh tuyền. Gặp tới đây mục đích đạt tới, Mạc Thanh Vân tựu không muốn dừng lại thêm, chuẩn bị hướng trên hàn đàm mới bơi đi. Ngay tại Mạc Thanh Vân quay người, chuẩn bị rời đi hàn đàm thời điểm, một bóng người xinh đẹp chiếu vào hắn tầm mắt. Chỉ gặp cách đó không xa đáy đầm, một thiếu nữ lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, luyện hóa tứ linh tuyền mẫu tương. Thiếu nữ người mặc một bộ áo mỏng áo, xuyên thấu qua để đầm nước thấm ướt xa y, mơ hồ có thể thấy được nàng đồng thể. Giới chủ cảnh đỉnh phong cảm ứng được thiếu nữ khí tức ba động, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, không còn dám tiếp tục dừng lại xuống dưới. Nếu để cho thiếu nữ phát hiện hắn, chắc chắn để nàng sinh ra hiểu lầm, xuất hiện một chút phiền toái không cần thiết. Ai, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, thiếu nữ quát lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về hắn nhìn qua. Nhìn thấy thiếu nữ cử động, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra một cỗ mãnh liệt không ổn. Hắn để thiếu nữ phát hiện chỉ là không chờ Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh hoàng, để hắn khiếp sợ một màn. ngay tại trước mắt của hắn phát sinh. Chỉ gặp thiếu nữ dung nhan lại cùng thiên linh lung giống nhau như đúc. Tình huống này quả thực để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn không thôi, không chính mình xứng sờ ngay tại chỗ. Nàng nhìn xem thiếu nữ quen thuộc gương mặt, Mạc Thanh Vân trong đầu trống rỗng. Cùng này đồng thời, tại Mạc Thanh Vân trong lòng cũng sinh ra mãnh liệt không hiểu. Thiếu nữ trước mắt tu vi cao hơn nhiều thiên linh lung, không thể nào là thiên linh lung phân thân. Kể từ đó, nàng cùng thiên linh lung giống nhau như đúc, vậy thì có chút ít khác thường cùng kỳ quái. Nàng là ai? Nhìn trước mắt thiếu nữ, Mạc Thanh Vân cau mày, sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. Gặp Mạc Thanh Vân ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm chính mình, thiếu nữ đôi mi thanh tú nhíu chặt. Thiếu nữ ngọc bích nhẹ giơ lên, phóng xuất ra một cỗ thánh lực, ngưng tụ thành một kiện thánh lực pháp y. Ngưng tụ ra thánh lực pháp y, đem chính mình đồng thể che khuất. Thiếu nữ tự tản mát ra một cỗ sát ý, khẽ kêu nói: lớn mật dâm tặc, lại dám xông vào Bích Lạc Hàn Đàm, khinh nhờn bản cung, muốn chết. Nữ tử dứt lời dưới, nàng tự hướng Mạc Thanh Vân một kiếm đâm tới, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Trưởng kiếm nhất động, tự tách ra một đạo lôi mang, như là lôi xà phóng tới Mạc Thanh Vân. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, Mạc Thanh Vân đường đi tự bị ngăn trở, đắp lên trăm đạo lôi xà kiếm mang vây quanh. Trừ cách đó ra, Mạc Thanh Vân còn rõ ràng cảm giác được, Hàn Đàm trong nước xông vào lôi điện chi lực. Thật mạnh! Thấy thiếu nữ một kiếm chi uy, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, lập tức xuất thủ tiến hành ngăn cản. Giờ khắc này hắn đã biết rõ thiếu nữ trước mắt không phải thiên linh lung, chỉ là dung nhan phi thường giống nhau mà thôi. Tại Mạc Thanh Vân trong lúc xuất thủ, một cỗ cường đại ý cảnh theo trong cơ thể của hắn phát ra. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức cũng trong chớp mắt tăng vọt. Phá! Mạc Thanh Vân tay phải một nắm, đem Cửu Ngưu thần kiếm tế ra đến, hướng phía trên một kiếm đâm ra. Cửu Ngưu thần kiếm huy động dưới, cũng chém ra một đạo lăng lệ kiếm mang, trong nháy mắt phá vỡ lôi xà kiếm mang đột kích. Đem lôi xà kiếm mang phá vỡ, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lập tức hướng trên Hàn Đàm mới bỏ chạy. Nói: cô nương, tại hạ ta nguyện ý mạo phạm, chỉ là trong lúc vô tình tới chỗ này, xin hãy tha lỗi. Hừ, muốn đi, lưu lại cho ta. Mạc Thanh Vân giải thích. Thiếu nữ không chút nào để ý tới, lập tức hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo. Truy kích Mạc Thanh Vân trên đường, thiếu nữ càng thêm lạnh lùng mấy phần, đối Mạc Thanh Vân chất vấn lên: trên người của ngươi không có thân phận lệnh bài lực lượng ba động, ngươi không phải Thái Sơ Chân Ma Điện đệ tử, ngươi rốt cuộc là ai? Đến Thái Sơ Chân Ma Điện có mục đích gì? Thiếu nữ chất vấn quá trình bên trong, thế công của nàng không giảm chút nào, lại hướng Mạc Thanh Vân một kiếm đã đâm đi. Thiếu nữ trong tay lôi kiếm múa, oanh ra một đạo khí thế mạnh hơn kiếm mang, hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ tới. Nữ tử này thực lực quá mạnh, không nên cùng nàng chiến đấu xuống dưới, đến lập tức thoát khỏi nàng mới được. Kiến thức thiếu nữ thực lực cường đại, Mạc Thanh Vân lập tức có một cái quyết định, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước lại nói. Mặc dù dùng thiếu nữ thực lực, muốn đánh giết hắn không rất khó, nhưng nơi này dù sao cũng là Thái Sơ Chân Ma Điện. Nếu là đưa tới những người khác, tình cảnh của hắn hồi sẽ càng thêm không ổn. Lúc này băng cực thương thí chưa tốt, không dễ sinh ra quá nhiều biến cố. Tuế như quang đại đạo ý cảnh không gian giam cầm thời gian cấm chỉ, Mạc Thanh Vân làm ra quyết định. Hắn tự không muốn lại giữ lại thực lực, lập tức vung ra toàn lực một kiếm. Nhất kiếm chạm ra, một cỗ sức mạnh huyền diệu theo Mạc Thanh Vân trên thân phát ra. Tại cỗ lực lượng này bao phủ xuống, Hàn Đàm dưới đáy liền giống bị đóng băng triệt để ngưng kết lại. Chợt thiếu nữ hành động cũng ngừng, tú mục khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hiển nhiên Mạc Thanh Vân thủ đoạn để nàng cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Mạo phạm hóa giải thiếu nữ công kích, Mạc Thanh Vân tạ lỗi một tiếng, liền xông ra Hàn Đàm. Theo trong Hàn Đàm ra ngoài, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, rất nhanh tiêu tán trong sơn cốc. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đào tẩu, thiếu nữ nghiến chặt hàm răng, đôi mi thanh tú thật chặt nhăn lại.

dùng nhị trưởng lão tính cách, tuyệt đối không thể để cho băng bình sư đạt được ước năm hỏa san hô. Đến lúc đó để bọn hắn ngao cò tranh nhau, ta liền có thể nhẹ nhóm lấy được ngư ông đắc lợi. Nhị để mưu kế hay, nghe xong băng lang dương, băng lang cổ giơ ngón tay cách lên. Sau đó, mấy người lại thương nhị một phen. Băng lang cổ tựu đứng lên, nói: như thế, chúng ta liền đi về trước, đem việc này báo cáo cho cha. Hai vị sư huyên đi thong thả hoa vanh, hai người đứng dậy, đem băng lang cổ hai người đưa tiến. Đưa tiến băng lang cổ hai người, hoa vanh sắc mặt hơi trầm xuống, lại đối Nhâm Hồng hỏi: Nhâm Hồng sư đệ, Trương Thanh Minh nhưng có nói qua bọn hắn lúc nào xuất phát không? Có Nhâm Hồng lắc đầu, nói: Trương Thanh Minh nói, băng bình sư tựa hồ muốn chờ một người, chờ kia cho người ta tới về sau, mới đứng dậy tiến về hỏa huyền đại lục. Đợi một người, hoa vanh những mày, sinh ra một cỗ không giảng hòa hiếu kỳ. Tại hoa vanh trong lòng nghi hoặc lúc, trong đầu của hắn hiện lên một thân ảnh, tận lực bồi tiếp một trận động dung. Thất kinh nói: chẳng lẽ là các loại tiểu tử kia không? Không thể nào là hắn. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng ở Vân Trung Hải hai người liên thủ, hắn không có sống sót có thể. Nhìn thấy hoa vanh biểu tình biến hóa, Nhâm Hồng mặt lộ vẻ hiếu kỳ, lập tức đối hắn hỏi: hoa sư huynh, có cái gì không đúng sao? Không có, hoa vanh lắc đầu. Đón lấy, hai người tự xóa khai chủ đề, tương hỗ chính mình hàn huyên. Mạc Thanh Vân nơi ở, hắn vừa trở về không bao lâu, Mộ Dung Na Na đã tìm được hắn. Xin ra mắt tiền bối, nhìn xem tiến vào viện Mộ Dung Na Na. Mạc Thanh Vân cung kính hành lễ: vấn đạo tiền bối, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không? Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Mộ Dung Na Na không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc, nói: trong này chứa là một gốc ướp năm linh dư một ngọc liễu, là ta mới từ một điện trao đổi. Mạc Thanh Vân mở hộp ngọc ra xem xét, xác nhận trong hộp ngọc đồ vật, hắn liền đem nó nhận. Đem hộp ngọc giao cho Mạc Thanh Vân, Mộ Dung Na Na biểu lộ trầm xuống, nói: ta tại một điện trao đổi linh dư một ngọc liễu lúc, gặp nhị trưởng lão trưởng tử băng lang. Hắn đối ta cử động rất là nghi hoặc, ngươi sau đó phải lưu tâm hắn. Nghe xong Mộ Dung Na Na, Mạc Thanh Vân nhiều một cái tâm nhãn, đối nhị trưởng lão nhấc lên cảnh giác. Thái Cổ Chí Tôn 287 chương 2831 mạch nước ngầm tới gần minh mông băng hồ bên trên. Một cái xế chiều lão giả tóc trắng, ngồi một mình thả câu. Lão giả đứng phía sau một cái trung niên, một mặt vẻ cung kính, chờ đợi lấy câu hỏi của lão giả. Cần câu nhấc lên, một cái màu bạc tiểu ngư bị câu ra mặt nước. Thật lâu không hớt tóc ngân tuyết băng long cá, xem ra ngươi tìm ta là có chuyện lớn. Lão già không nhanh không chậm, đem ngân sắc tiểu ngư để vào sọt cá. Tự xoay người nhìn về phía trung niên, nói: có phải hay không đại trưởng lão bên kia gần nhất có cái gì gì động không phải? Trung niên lắc đầu, nói: hôm nay ta tại một điện thời điểm gặp Mộ Dung Na Na, ta phát hiện nàng theo một trong điện đổi đi một gốc ướp năm linh dư một ngọc liễu. Linh dư một ngọc liễu? Lão giả những mày, trên mặt lộ ra suy nghĩ biểu lộ, nói: không hổ là băng cực điện chủ, đến dạng này hoàn cảnh thế mà còn làm sao cùng dãy rua. Nghe xong lão giả phân tích, trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: chà, ý của ngươi là nói Mộ Dung Na Na trao đổi linh dư một ngọc liễu là cho băng cực điện chủ chuẩn bị? Không tệ. Lão giả gật đầu, nói: dùng Mộ Dung Na Na cùng băng cực điện chủ quan hệ, đương nhiên sẽ không nhìn xem hắn vẫn lạc. Xem ra một cái sau phong ma thánh điện, để điện chủ áp lực không nhỏ a. Cha, chúng ta muốn làm thế nào? Trung niên hỏi. Cái gì cũng không cần làm, dùng đại trưởng lão tâm tính, sẽ không ngồi yên không lý đến. Lão giả một bộ đa mưu túc trí sáng vẻ, một lần nữa cầm lấy cần câu, đem lưới câu ném ra ngoài băng hà bên trong. Nhìn xem lão giả cử động như vậy, trung niên lính hội gật gật đầu, chuẩn bị quay người rời đi. Ngay ở chỗ này, một thanh niên thần sắc kích động bước nhanh hướng phía hai người chạy tới. Đi vào hai người trước người. Thanh niên tựu thần tình kích động. Lớn tiếng nói. Chà! Ta vừa rồi nhận được tin tức. Băng Bình Sư ngay tại triệu tập nhân thủ. Chuẩn bị đi hỏa huyền đại lục ngắt lấy ướp năm hỏa san hô. Tựa hồ muốn mượn này cho băng cực lão đầu khu trừ thể nội hàn khí. Chúng ta muốn xuất thủ ngăn cản hắn sao? Nghe được thanh niên lời nói. Lão giả một mặt bình tĩnh. Không nhanh không chậm cầm lấy cần câu. Nói. Xem ra yên ổn thời gian phải kết thúc. Liền câu cách ngư đều khó như vậy. Đem cần câu cất kỹ. Lão giả chậm rãi đứng người lên cầm lên sọt cá hướng băng hà đi ra ngoài. Nhìn thấy lão giả cử động. Hai người vội vàng đuổi theo cùng một chỗ theo băng hà rời đi. Không bao lâu, mấy người đi vào một cách đại điện, lại triệu tập một số người tới. Băng mà! Tin tức của ngươi từ nơi nào đạt được? Gặp người toàn bộ đến đông đủ. Lão già mới không nhanh không chậm. Mở miệng hướng thanh niên hỏi đến. Nghe được câu hỏi của lão già. Băng ma không dám giấu riêng. Lập tức giảng thuật tin tức tồn tại. Cụ thể là ai truyền tới? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng đại gia tự mình đều đang đồn. Nói Băng Bình Sư hôm nay tìm Trương Thanh Minh. Để hắn chuẩn bị đi hỏa huyền đại lục. Đi 10 vạn lý hỏa vực dưới đáy ngắt lấy ướp 5 hỏa san hô. Ngoài ra tất cả mọi người nói Băng Bình Sư muốn ướp 5 hỏa san hô là vì cho băng cực lão đầu khu trừ hàn độc. Băng ma lời nói xong đại điện bên trong người tựu xì xào bàn tán từng cái thì thầm với nhau. Nhị trưởng lão, phong ma đại điện sắp tới tuyệt đối không thể sinh ra biến cố. Không sai, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được, nhất định phải xuất thủ ngăn cản mới được. Mặc dù ướp 5 hỏa san hô chưa hẳn có thể khu trừ hàn độc, nhưng lại có thể tạm thời áp chế hàn độc. Nếu để băng cực bởi vậy đạt được thở dốc, cũng là một kiện chuyện phiền phức. Mọi người thương nhị một phen, nhao nhao đối nhị trưởng lão đề nghị. Nghe xong mọi người đề nghị, nhị trưởng lão quay đầu nhìn về phía trung niên, hỏi: "Băng lang, ngươi đối với cái này có ý kiến gì?" Không kết hợp trước đó Mộ Dung Na Na cử động, xem ra bọn hắn là sớm có dự mưu. Gặp nhị trưởng lão hỏi thăm chính mình, băng lang đem ý nghĩ của mình nói không giữ lại chút nào ra. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, một bộ đa mưu túc trí dáng vẻ, nói: Băng cực điện chủ liền là băng cực điện chủ. Không có chút nào có thể phớt lờ. Mặc dù không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng cái này ướp 5 hỏa san hô tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Băng lang. Ngươi lập tức đi triệu tập nhân thủ. Đến lúc đó tiến đến hỏa huyền đại lục. Ngăn cản bọn hắn ngắt lấy ướp 5 hỏa san hô. Mặt khác đem cái này tiết lộ cho đại trưởng lão. Không thể để cho bọn hắn ngồi xem kịch vui. Nghe được nhị trưởng lão phân phó, băng lang lập tức đứng dậy theo trong đại điện đi ra ngoài. Phân phó băng lang một phen, nhị trưởng lão khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, nói: Điện chủ, ngươi rốt cuộc ngồi không yên. Xem ra ngươi là hết biện pháp. Như thế ta cũng sẽ không cần khách khí. Người điện chủ này cũng nên để cho ta ngồi một chút. Nhị trưởng lão tự nói một câu, hắn cũng không nói gì nữa, nhấc chân hướng đại điện bên ngoài đi đến. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tại cách này mấy ngày bên trong, băng điện bên trong hết thảy cực kỳ bình tĩnh, thường ngày phe phái mâu thuẫn đều đình chỉ. Loại này dù gì bình tĩnh, để tất cả mọi người cảm thấy rất ngột ngạt, phảng phất bão tố muốn tới. Băng cực trong phòng, Mạc Thanh Vân lại một lần nữa rút về hai tay đình chỉ đối băng cực chữa thương. Sư tổ, thương thế của ngươi đã ổn định, tiếp xuống liền có thể luyện chế đan dược. Đình chỉ đối băng cực chữa thương, Mạc Thanh Vân liền đem hắn tình huống, hướng bọn hắn nói đơn giản thoáng cái. Băng cực giãn ra thân thể một cái. Cảm ứng thoáng cái tự thân tình huống. Tự lộ ra nụ cười sán lạn. Nói. Trong khoảng thời gian này hạnh khẩu ngươi. Ngắt lấy ướp 5 hỏa san hô sự tình. Ngươi không nên quá miễn cưỡng chính mình. Đừng cho chính mình thân vùi lấp nguy hiểm. Ngắt lấy không đến ướp 5 hỏa san hô không nên gấp. Chúng ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Thương thế của ta đã nhiều năm như vậy, ta cũng không quan tâm chờ lâu một chút thời gian. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe xong Băng Cực bàn giao, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Cùng Băng Cực trò chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay vung lên, đem cửa phòng mở ra. Chợt, Mộ Dung Na Na bọn người vào đây, thần sắc quan tâm đi hướng Băng Cực. Sư tổ thương thế đã ổn định, có thể lên đường tiến về Hỏa Huyền Đại Lục. Nhìn thấy mọi người đi vào phòng, Mạc Thanh Vân tựu bàn giao bọn hắn một phen, chuẩn bị đi ngắt lấy ướp năm hỏa san hô. Nghe được Mạc Thanh Vân dự định, Mộ Dung Na Na mặt mo nghiêm một chút, nói: lần này tiến về Hỏa Huyền Đại Lục nhất định sẽ không quá thuận lợi, lão thân tùy các ngươi cùng nhau tiến đến, có tiền bối đi theo đây là tốt nhất rồi. Mộ Dung Na Na cử động để Băng Bình Sư biểu lộ vui mừng, lại nói: bất quá, mặc dù có tiền bối đi theo có thể bảo đảm trên đường an toàn, nhưng tiến vào 10 vạn lý hỏa vực bên trong còn cần một chút giúp đỡ mới được. Ta đã chuẩn bị kỹ càng trợ thủ, ngươi tìm giúp đỡ. Nghe được Băng Bình Sư, Mạc Thanh Vân những mày mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Bất quá Băng Bình Sư cũng là một phen hảo tâm, bởi vậy Mạc Thanh Vân cũng không có nói ra. Sau đó Băng Bình Sư tự cho Trương Thanh Minh truyền âm để hắn đến đây Băng Cực nơi ở. Không bao lâu Trương Thanh Minh liền đến tới, cùng mọi người khách sáo vài câu. Trương sư đệ, vị này Mạc Thanh Vân sư sơ dơ, quy, quy, y, e, t. Ngươi chuyến này liền là bảo hộ an toàn của hắn. Gặp Trương Thanh Minh đến, Băng Bình Sư tựu cho hắn dẫn tiến thoáng cái. Lại đối Mạc Thanh Vân bàn giao nói: Mạc sư chất, Trương Thanh Minh sư để là cha tứ để con, luôn luôn đối cha trung tâm như một. Hắn bảo hộ ngươi tiến vào 10 vạn lý hỏa vực, đem không có vấn đề gì. U, V, Quy, Quy, Mơ biết rõ Trương Thanh Minh thân phận, Mạc Thanh Vân khách sáo nhẹ gật đầu. Chỉ là trong lòng của hắn đối với Trương Thanh Minh lại có một chút phòng bị, lo lắng hắn cùng Hoa Vanh là giống nhau. Thái Cổ Chí Tôn 287 chương 2832 gặp mặt. Sau một thời gian ngắn, Mạc Thanh Vân bọn người bước lên hành trình, hướng Hỏa Huyền Đại Lục chạy tới. Cùng Mạc Thanh Vân đồng hành, ngoại trừ Mộ Dung Na Na, Trương Thanh Minh bên ngoài, còn có Băng Bạch Quân, thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ vô địch. Ba người bọn họ tu vi đều là chủ cảnh đỉnh phong trình độ, giới chủ cảnh trở xuống khó gặp địch thủ. Bọn hắn cảm thấy dùng thực lực của mình đồng hành có thể cho Mạc Thanh Vân không ít trợ giúp. Đối với mấy người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, hết thảy tùy bọn hắn đi. Đi đường trên đường, Mạc Thanh Vân trực tiếp tiến vào buồng nhỏ trên tàu, tranh thủ thời gian luyện hóa cổ phạm thần hồn. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, Mộ Dung Na Na mấy người cũng không để ý, toàn tâm thao túng phi thuyền đi đường. Ba người các ngươi đến Hỏa Huyền Đại Lục về sau, nhất định không muốn cho ta gây chuyện. Nhìn trước mắt Băng Bạch Quân ba người, Mộ Dung Na Na một mặt trang nghiêm, đối bọn hắn mấy người báo cho. Nghe được Mộ Dung Na Na khuyên bảo, thiên hạ đệ nhất lập tức mặt lộ vẻ cười xấu xa. Nói: tổ mẫu, ta từ trước đến nay nhất an phận thủ thường, tuyệt đối sẽ không gây chuyện thị phi. Về phần bọn hắn tựu khó nói. Để nhất thiên hạ lời mới vừa ra miệng, Băng Bạch Quân hai người sắc mặt tựu trở nên khó coi. Thiên hạ đệ nhất quá không muốn mặt, rõ ràng là hắn thích nhất gây chuyện. Không đợi Băng Bạch Quân hai người phân phối, Mộ Dung Na Na tựu hướng bọn hắn khoát khoát tay, nói: các ngươi cũng đi xuống đi, chờ đến Hỏa Huyền Đại Lục ta mới gọi đến các ngươi. Gió Băng Bạch Quân mấy người gật đầu tiến vào trong khoang thuyền, đem mấy người đều xua tán đi. Mộ Dung Na Na lông mày tựu nhíu chặt, lẩm bẩm, cảm giác có một ít bất an, hy vọng trên đường đừng ra cái gì chỗ sơ suất. Mộ Dung Na Na tự nói vài câu, nàng tựu lắc lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ. Sau đó mọi người liền là không nhanh không chậm hướng phía Hỏa Huyền Đại Lục chạy tới. Mấy ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Để Mộ Dung Na Na cảm thấy ngoài ý muốn, đến đây Hỏa Huyền Đại Lục trên đường